thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.40 Giảng trạch thọ giới. Giới không bình đẳng truyền giới. Kinh văn: Nếu Phật tử lúc cho người thọ giới không được lựa chọn, tất cả hàng quốc dương, hoàng tử, các quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tín nam, tín nữ, dâm nam, dâm nữ, phạm thiên trong 18 cõi sắc, thiên tử trong 6 cõi dục, người thiếu căn, hai căn, hoàng môn, tôi tớ và tất cả các quỷ thần đều được thọ giới. Tất cả y phục, ngọa cụ đều phải hòa chung các màu xanh, vàng, đỏ, đen, tím, nhuộm chung lại thành hoại sắc để hợp với đạo. Trong tất cả các quốc độ, đối với y phục của người trong nước mặt, y phục của thầy tỳ kheo đều phải giới y phục của người thế tục. Khi ai muốn thọ Bồ Tát giới, vị sư phải hỏi rằng: trong đời ngươi có phạm tội thất nghịch chăng? Bồ Tát Pháp Sư không được cho người phạm tội thất nghịch trong hiện đời thọ giới. Tội thất nghịch gồm có: ác tâm làm thân Phật chảy máu, hại bậc thánh nhân, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê, phá yết ma tăng, chuyển pháp luân tăng. Nếu phạm tội thất nghịch thời hiện đại không đắc giới, ngoài ra tất cả người khác đều được thọ giới. Theo pháp Phật, người xuất gia không lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ thần. Phạm hễ ai nhận hiểu lời nói của pháp sư đều được thọ giới. Khi có người từ trăm ngàn dặm đến cầu pháp, nếu Bồ Tát Pháp Sư chỉ ác tâm, sân tâm, không chịu xúc sắn truyền giới Bồ Tát cho người ấy, thời phạm khinh cấu tội. Lời giảng: giảng giải kinh luật để dẫn dắt chúng ta tu phước tu huệ, cố nhiên là nhiệm vụ của người Phật tử cần phải làm. Vì chúng sanh mà truyền trao giới pháp để nhiếp thụ chúng sanh đi trên con đường rộng lớn của Phật pháp là trách nhiệm của Bồ Tát không thể bỏ qua. Bồ Tát lấy việc phổ độ chúng sanh làm trách nhiệm của mình, lấy tâm từ bi lợi trực làm bản hoại của mình, nên khi có chúng sanh đạo từ trăm ngàn dặm đến cầu pháp, Bồ Tát phải hết lòng sẵn sàng truyền trao, không được dùng bất cứ lý do gì để tự khước hay cự tuyệt. Nếu người không làm như thế mà lại còn dùng tâm sân ác, không chịu truyền trao giới pháp cho người, là hoàn toàn không đúng giới tâm phổ lợi chúng sanh của một vị Bồ Tát. Nên biết kim cương quang minh bảo giới vốn bình đẳng, mọi hạng người đều có thể bẩm thọ, không phân biệt quý tiện, cao thấp, nhân, phi nhân. Nếu có sự lựa chọn, nghĩa là đối với người cần truyền trao giới pháp mà không chịu truyền trao, đối với người không nên truyền trao mà truyền trao, như thế chính bạn phải mất tội trước tiên, như vậy đâu còn tư cách gì để làm thầy cho người. Do đó, khi thấy bậc pháp khí cần thọ Bồ Tát giới, phải vì người ấy mà truyền trao giới pháp, không được bỏ qua. Nếu có tâm sân hận, oán hận mà lựa chọn người để truyền trao giới pháp, thì trái giới ý nghĩa, dẫn chắc hàng hậu học tiến vào Phật pháp. Vì thế Bồ Tát muốn lợi sanh, gặp cơ duyên thì phải đáp ứng, đi đến bất cứ nơi nào cũng phải lưu ý đến việc tế độ chúng sanh. Nếu không như thế thì trái giới tâm nguyện phổ lợi chúng sanh của Bồ Tát làm chướng ngại cho việc tu hành Bồ Đề. Trong bộ Pháp Tạng Bồ Tát Giới Sở Ký, nói về phần biệt thì trái giới hạnh nhiếp quá chúng sanh. Nói về phần thông thì trái giới tam tụ tình giới. Đây là tội lỗi rất lớn của sự lựa chọn truyền giới. Giới này hai chúng xuất gia tỳ kheo và tỳ kheo ni đều có thể phạm. Còn các chúng kia không ở trong phạm vi giới này, vì không đủ tư cách làm sư phạm cho người. Sự phân định mức độ nặng nhẹ về sự vi phạm giới này giữa tiểu thừa và đại thừa cũng không đồng nhau. Đối với Bồ Tát phát tâm phổ độ chúng sanh, nên khi bất cứ chúng sanh nào đến cầu thọ giới pháp cũng đều không được theo tự ý mình mà lựa chọn cho thọ giới hay không thọ giới. Còn đạo pháp Thanh Văn tương đối hẹp, nên đối với người cầu pháp, có người cho, có người thì không cho. Nếu trước đó hành giả chưa nhận lời thỉnh cầu của người, nên khi không truyền trao giới pháp cho người thì không trái phạm. Nếu đã nhận lời thỉnh cầu trước đó mà sau này vì buồn chẩn việc gì hoặc hối hận chị đã hứa nên không truyền trao giới pháp cho người thì có tội. Vậy phải như thế nào mới không phạm giới này? Trường hợp bị bệnh hoặc bệnh vừa mới khỏi, sức còn yếu, hoặc chính bản thân là người ám độn không trành trệ nghi thức truyền giới, hoặc là người cầu giới pháp không có tâm chân thật, hoặc ngoại đạo giả chối đến thỉnh cầu giới pháp, hoặc bản thân người cầu giới có đủ chán nản vì thế nên không truyền trao giới pháp. Trong trường hợp này đương nhiên không trái phạm. Ngoài những trường hợp này ra, tất cả đều phạm giới. Vì thế làm vị Bồ Tát cần phải đặc biệt chú ý. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, đối với bất cứ chúng sanh nào có tâm cầu thọ giới Bồ Tát đều phải bình đẳng truyền trao giới pháp, tuyệt đối không được lựa chọn hoặc truyền giới cho người này mà không truyền giới cho người kia. Ở Trung Hoa, quốc sử có ghi về các quốc vương được thọ giới Bồ Tát như Nam Triều Lương Chọ Đế trong thời kỳ Nam Bắc Triều được khuệ ước pháp sư truyền trao Bồ Tát đại giới. Triều nhà Đường vua Cao Tông niên hiệu Long Đức thứ hai năm 665 Tây Lịch cung thỉnh Trung Nam Đạo Tuyên Luật Tổ đến chùa Tịnh Nghiệp truyền trao Bồ Tát giới. Triều Tống niên hiệu Khánh Lịch năm thứ hai Tây Lịch 1041, vua Nhân Tông hạ chiếu phụng thỉnh Nguyên Kham Luật Sư đến tại giới đàn Địa Dũng, chùa Đại Chiêu Khánh, tỉnh Hàng Châu để truyền trao giới Bồ Tát cho nhà vua. Về các hoàng tử được thọ giới có Triều nhà Đường, vua Thái Tông hiệu Trinh Quán thứ hai, Tây Lịch 628, hạ chiếu phụng thỉnh Nguyên Uyển Luật Sư vào nội cung truyền Bồ Tát giới cho Hoàng Thái Tử và Cung Phi. Về các đại thần được thọ giới có dưới thời Nam Bắc Triều, Châu Võ Đế niên hiệu Kiến Đức năm đầu Tây Lịch 572, hạ chiếu phụng thỉnh Thiền Sư Tăng Phỉ đến kinh đô để truyền trao giới thập thiện cho các công khanh. Triều nhà Thanh lúc Thuận Trị Hoàng Đế trị trì, quan đội thị Châu Thiên Thành hộ pháp cung thỉnh Hoa Sơn Kiến Nguyệt Luật Sư đến truyền trao giới Bồ Tát. Về hàng bá quan được thọ giới từ đó trở về sau có thể nói là rất nhiều, không thể tính kể. Còn tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ giới Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát tỳ kheo, Bồ Tát tỳ kheo ni, đó là quy luật truyền giới thông thường ở Trung Hoa. Về những hàng tín nam tín nữ, dâm nam dâm nữ thọ giới Bồ Tát rất nhiều, không thể tính kể. Chư phạm thiên trong 18 cõi sắc giới, thiên tử trong 6 cõi dục giới đều có thọ Bồ Tát giới. Còn những hạng không căn, hai căn, hoàng môn, tôi tớ, đối với giới Thanh Văn thì không đủ tư cách để thọ, nhưng đối với giới Bồ Tát điều ấy không thành vấn đề. Tất cả quỷ thần đều được thọ Bồ Tát giới như trường hợp Trung Nhạc Đại Đế thọ Bồ Tát giới với Nguyên Khê Thiền Sư, Lư Sơn Đại Thần thọ Bồ Tát giới với Đàm Ấp Thiền Sư, Cầu Vương Giáng Chúc Đại Thần thọ Bồ Tát giới với Thông Pháp Sư. Đạo Phật phổ nhiếp tất cả, không bao giờ từ bỏ một chúng sanh nào. Tất cả đạo tục, ưu khiển đều được thọ giới, tuyệt đối không được lựa chọn. Ưu chỉ thế giới quỷ thần, hiển là nhân loại. như mùa xuân thuộc về chân khí, dạng vật đều sanh trưởng. Nếu lựa chọn vật mà sanh thì sự phát sinh của dạng vật chắc chắn rất hiếm. Như biển cả dung nạp tất cả dòng sông, nếu lựa chọn sông để dung nạp thì sự dung nạp ấy không được bao nhiêu. Đại sĩ như mùa xuân giúp muôn vật đều nảy nở, như biển cả dung chứa tất cả dòng sông, thường chúng sanh bình đẳng như con một, thì làm sao có thể khởi tâm phân biệt cao thấp, tăng tục, quý tiện, tịnh uế. Thế nên tất cả chúng sanh đều được thọ Bồ Tát giới. Khi truyền trao giới pháp cho chúng sanh, Bồ Tát không được lựa chọn, nhưng phải bảo những người phát tâm thọ giới mặc ca sa. Những ca sa này đều dụng thành hoại sắc để tương ứng với đạo. Ca sa, Trung Hoa dịch là nhiễm y hoặc hoại sắc, nghĩa là chúng sanh xuất gia thọ Bồ Tát giới, lấy việc tu giải thoát làm chủ đích, nên việc phục sức đương nhiên không giống với người thế tục. Vì thế nếu dùng y tốt, màu đẹp, sợ e khởi tâm nhiễm trước, làm hại cho đạo nghiệp thanh tu, nên phải nhuộm thành hoại sắc. Người thế tục mặc y phục năm màu, sáu sắc, hồng hồng, lục lục, cho là đẹp, là thẩm mỹ. Hiện nay trân y chỉ phục rất nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều sắc hơn nữa. Cho nên kinh luật dạy phải hoại sắc, nghĩa là dùng năm thứ màu trộn lại mà dùng y áo, nên kinh văn dạy đều phải hòa các màu xanh vàng đỏ trắng đen. Cho nên màu xanh sẽ không còn thuần xanh hay xanh đậm mà có sắc như bùn. Màu vàng không còn là màu vàng đậm hay vàng lợt, mà trong đó có lẫn màu đỏ, trong luật thường gọi là màu mộc lan. Màu đen không phải là màu đen giống y phục của ngoại đạo, mà trong màu đen có pha tím, trong luật gọi truy y, giống như trái dâu chín. Làm cho thành hoại sắc như vậy, cốt để cùng với năm màu tươi đẹp diễm lệ, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen của thế tục khác nhau. Chẳng những ca sa phải nhuộm thành hoại sắc, mà ngay đến tất cả ngọa cụ đều phải nhuộm thành hoại sắc. Cho nên kinh văn dạy, trong tất cả quốc độ, đôi giày y phục của người trong nước mặc, tức là mỗi quốc gia đều có quốc phục khác nhau, nhưng đều dùng năm thứ màu nhuộm thành. Còn y phục của thầy tỳ kheo phải khác với y phục của người thế tục. Vì thế tăng có y phục của tăng, tục có y phục của tục, tuyệt đối không được lộn xộn. Nếu tỳ kheo xuất gia mà mặc y phục giống như người thế tục, thì làm sao có thể thể hiện hình ảnh thoát tục của một tăng nhân? Thế nên không được trắng đen lộn xộn lẫn nhau. Trong Bồ Tát Giới Sơ Tân, quyển 7 nói, người xuất gia thời bây giờ không hiểu ý nghĩa kinh luật, không phân biệt phép tăng tục, nên khi truyền trao ngũ giới cho nam nữ tại gia, lại bảo các Phật tử này mặc y ngũ điệu của tỳ kheo. Khi truyền trao Bồ Tát Giới cho Phật tử tại gia, lại bảo họ mặc tăng già lê 25 điều. Thế là tăng tục lộn xộn, trái với điều luật của Đức Phật chế định. Lại như nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư, khi sang Tây Phước, chưa từng thấy Sa Chi mặc y ngũ điệu, thức điệu của tỳ kheo. Sa Chi chỉ được mặc mạng y, vì chưa được liệt vào số tăng bảo, nên không thể mặc y phước điền. Nếu mặc thì phải mắc tội. Xem như trường hợp Sa Chi là chúng xuất gia, mà còn bị cấm không được mặc, thì Phật tử tại gia là người thế tục, mà lại có thể làm phước điền cho nhân thiên hay sao? Từ phần này trở về trước, dù nói rằng đối với người cầu thọ giới không được chọn lựa, nhưng trong sự không chọn lựa vẫn có chút chọn lựa. Vậy phải chọn những người như thế nào? Nếu có ai muốn thọ giới Bồ Tát, đích thân vị sư truyền trao giới pháp, phải hỏi người ấy trước rằng, trong đời này, người có phạm tội thất nghịch chăng? Nếu người thọ giới nói không có, thì phải sốt sắng truyền trao giới pháp cho người, không được chọn lựa. Nếu người cầu thọ giới đáp có, thì Bồ Tát Pháp Sư làm thầy truyền giới, không được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới trong đời này. Nguyên do là vì đời này nếu đã tạo tội thất nghịch, thì người ấy khi xả thân nhất định phải đọa vào địa ngục vô gián, Còn hiện đời, họ là một người bị chướng ngại rất lớn cho việc thọ giới phẩm. Đối với những người này, chẳng những không nên cho thọ giới, vì dù có thọ cũng không thể đắc giới. Đây là việc vô cùng trọng yếu. Vì vậy, vị thầy truyền giới phải luôn cẩn thận hỏi trước cho rõ ràng. Tội thất nghiệp. 1. Ác tâm làm thân Phật chảy máu. Vấn đề này thực ra không cần phải làm thương tổn sinh mạng của Phật, mà chỉ làm trên thân Phật chảy ra một giọt máu, như thế đủ kết thành tội nghịch. 2. 3. Giết cha mẹ. Cha mẹ có công ơn sinh thành dưỡng dục xác thân của chúng ta, nên chúng ta phải tận tâm báo đáp thâm ân trọng đức của người, còn không xứng đáng một phần trong muôn một, sao lại nhẫn tâm làm việc đại nghịch giết hại cha mẹ. Dù trong trường hợp kẻ nghịch tử bị tán tâm cuồng trí lỡ giết cha mẹ, làm cho cha mẹ không thể sinh tồn, thì cũng kết thành tội nghịch. 4. 5. Giết hòa thượng và giết a xà lê. Hòa thượng và a xà lê là những vị có thâm ân trọng đức sanh trưởng giới thân huệ mạng cho chúng ta. Giới ân đức ấy dù nghiền nát thân này như tro bụi cũng không thể đền đáp được. Thế mà chẳng những không đền đáp ân đức của các ngài, lại dẫn tâm giết hại sinh mạng của các ngài. Những việc làm đó đương nhiên bị kết thành tội nghịch. 6. Phá yết ma tăng, chuyển pháp luân tăng. Yết ma, Trung Hoa dịch là tác pháp biện sự, như hiện nay gọi là hội nghị. Tác pháp hội nghị của tăng đoàn, điều tối khẩn yếu là phải hòa hợp, bảo đảm sự đoàn kết của tăng đoàn. Nếu ai phá hoại làm cho tăng đoàn ly tán, tội ấy rất lớn. Như thế nào gọi là phá yết ma tăng? Chẳng hạn trường hợp trong một đại giới tối thiểu phải có 8 tỳ kheo ở chung, và từ trước đến nay luôn luôn hòa hợp, không bao giờ có sự mâu thuẫn nhau. Về sau, nếu cho một ý kiến nào đó làm chia rẽ, phân làm hai nhóm, tự tách riêng làm yết ma tăng sự, như thế gọi là phá yết ma tăng. Trường hợp của chúng tỳ kheo như thế, tỳ kheo ni nếu làm yết ma riêng cũng như vậy. Thế nào là chuyển pháp luân tăng? Chữ chuyển có nghĩa là tuyên thuyết, hoàn truyền. Chữ luân là bánh xe, có công dụng tội phá nghiện cán, ám chỉ cho chỉ tăng hoàn truyền, tuyên thuyết chánh pháp của Như Lai có thể nghiền nát hoặc nghiệp của chúng sanh, nên gọi là chuyển pháp luân tăng. Thế nào là phá chuyển pháp luân tăng? Như có 9 tỳ kheo đang ở chung, bỗng nhiên có một vị trong nhóm tự xưng là Phật, dẫn dụ mê hoặc được 4 trong 8 người còn lại, kết thành một nhóm riêng, tuyên thuyết, giảng nói kinh luật một cách điên đảo, khiến cho người bỏ chánh kiến theo tà kiến. Còn 4 người kia biết rõ những lời nói đó là sai lầm và tội lỗi rất lớn, nên không bị người ấy làm lay chuyển. Do đó chia thành 2 nhóm chống đối nhau. Như thế dù ở trong hay ngoài đại giới đều gọi trường hợp này là phá chuyển pháp luân tăng. Điều này chỉ có thể xảy ra trong giới tỳ kheo tăng, nhưng trong giới tỳ kheo ni không thể xảy ra được, vì bản thân tỳ kheo ni có đủ ngũ chướng, nên không ai dám đứng ra tự xưng mình là Phật, và cũng không ai tin các bà được làm Phật. Ngũ chướng là không được làm Phật, không được làm chuyển luân chương, không được làm ma chương, không được làm đế thích, không được làm phạm thiên chương. Thời nay, các tăng nhân thay thế cho Phật tuyên truyền chánh pháp, lợi ích quần sanh, cũng có thể gọi là chuyển pháp luân tăng. Thế nên nếu có người nào dám tự xưng mình là Phật, làm việc phá hoại các tăng nhân, tức là phạm tội này. 7. Giết thánh nhân. Thánh nhân trong tiểu thừa là bậc chứng tứ quả, thánh nhân trong đại thừa là bậc chứng từ quả thập phát thú trở lên. Các bậc này đều có lợi ích cho thế gian, nên đáng lý phải hết lòng cung kính, tôn trọng cúng dường. Nếu nhẫn tâm giết hại các ngài, đương nhiên tạo thành tội nghịch rất lớn. Trên thế gian này, người nào phạm tội thất nghịch nói trên, không hẳn phạm cả 7 tội. Chỉ cần phạm một trong 7 tội nghịch, cũng không nên truyền trao giới pháp cho người ấy, vì người ấy hiện đời không thể đắc giới. Tại sao vậy? Vì bổn nguyên tâm địa dù là bình đẳng, thánh phạm không sai khác, thiện ác không phân chia. Nhưng người đã tạo tội thất nghịch, đã tự hành động trái giới bổn nguyên tâm địa của mình, nên giới thể không thể phát sanh, giới thiện cũng không thể sanh khởi, cho nên không thể đắc giới. Trừ những người tạo tội thất nghịch, ngoài ra tất cả những người khác đều thọ giới, không được có tâm lựa chọn. Nếu có sự chọn lựa tức là phạm giới này. Trong luật, Đức Phật cho phép mọi người đều được xuất gia không phân biệt lựa chọn. Như vậy theo phép của người xuất gia phải làm như thế nào? Như có người trước kia làm tôi, làm con, làm tớ. Nếu đã xuất gia rồi mà không biết quy luật của người xuất gia, cứ tiếp tục đối xử với nhau như đường lối thế tục, dẫn theo nghi thức của tôi đối với chùa, tớ đối với chủ, con đối với cha. Đức Phật cho điều ấy hoàn toàn là bất hợp pháp, vì trái giới đại đạo xuất thế vậy. Một người khi đã xuất gia rồi thì không được trở lại thực hành theo lễ nghi thế tục. Nên kinh Ưu Bà Tắc Giới thuyết minh, khi Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Chi muốn thọ phép tam quy ngũ giới, trước phải trình thưa và lễ bái quân dương, phụ mẫu, quyến thuộc cùng tổ tiên quá cố trong gia đình, rồi sau mới có thể cầu thọ tam quy ngũ giới. Còn người xuất gia, ngay lúc xuất gia đã thực hành như vậy rồi, nên khi thọ đại giới không được thực hành như vậy nữa. Chỉ lấy đạo làm trọng và phải dân chữ theo phép của người xuất gia, cho nên không được lễ bái quân dương, cũng không được lễ bái cha mẹ. Vì người xuất gia đã xa lìa niệm quyến thuộc nên không được bày tỏ lễ kính trọng. Ngay cả đến các quỷ thần cũng không được lễ bái. Vì một người đã xuất gia không còn có tâm cầu sinh, vang vái quỷ thần. Phải biết rằng một người đã xuất gia dù chưa chứng thánh đạo nhưng đã là một trong tam bảo. Thiện mà thấy đều sanh tâm sợ sệt, chư thiên đế thích thấy đều phát tâm thành kính quy y. Thế nên không được đối với lục thân quỷ thần lễ kính. Nếu trái phạm lễ kính lục thân quỷ thần thì làm mất hẳn sự tôn nghiêm của ngôi tam bảo, làm cho ngôi tam bảo không được kiện toàn. Bây giờ thế gian này biến thành cảnh đêm trường tâm tối, đầy hắc ám, không một ánh quang minh, và hàng dân thiên biết dựa vào đâu để cầu giải thoát. Quân dương phụ mẫu đối với chúng ta ân đức không chỉ lớn hơn, nên bất kỳ xuất gia hay tại gia đều phải tận tâm báo đáp. Đây cũng là việc thiên kinh địa nghĩa, không thể phủ nhận. Nhưng sự báo đáp của người xuất gia không phải theo hình thức lễ kính của người thế tục, mà là phải đúng như pháp tinh tấn tu hành. Lễ phải thay thế quân chương, phụ mẫu, lễ bái tam bảo, cầu nguyện cho quân chương, phụ mẫu thân tâm được khang kiện, an vui. Đấy mới là tận trung tận hiếu, là đại lễ kính của người xuất gia. Nếu đem so sánh với tinh thần trung hiếu theo quan điểm thông thường của thế gian thì thật là khác biệt. Thế mà có nhiều người không hiểu được ý nghĩa đại trung đại hiếu của Phật Pháp, dù cho rằng Phật Pháp không quân dương phụ mẫu. Thật là sai một ly, đi một ngàn dặm vậy. Quân dương phụ mẫu hay còn không lễ bái thì giới quỷ thần dĩ nhiên không cần nói. Nếu Phật tử còn thích lễ kính chư thiên, quỷ thần thì có khác gì ngoại đạo và còn tư cách gì để gọi là Phật tử? Nên kinh Phương Đẳng dạy, người Phật tử không được cúng tế lễ bái quỷ thần, nhưng cũng không được phép có tâm khinh khi quỷ thần. Đối với Phật tử tại gia, trong kinh Ưu Bà Tắc dạy rằng, nếu Ưu Bà Tắc vì thân mạng và trong gia đình mà cúng tế quỷ thần thì chấn được và không mất giới thể. Còn nếu có tâm chí thành cung kính lễ bái quỷ thần ngoại đạo thì bị mất giới. Theo lời dạy trên thì cúng tế là một việc mà lễ bái là một việc. Dù trong kinh Phật cho phép cúng tế nhưng chỉ được dùng hương hoa trà quả, chứ không được sát sanh hại vật. Người phát tâm thọ Bồ Tát giới chỉ cần có thể hiểu được lời nói của pháp sư đều được thọ giới, bất kỳ hạng người nào. Vì thế nếu khi có người từ trăm ngàn dặm đến cầu pháp, vị pháp sư làm thầy truyền giới phải sốt sắng truyền giới pháp cho người ấy. Người cầu giới pháp từ trăm nghìn dặm đến là chứng tỏ tâm chí thành tha thiết cầu pháp của người ấy. Nếu Bồ Tát vì tâm bất thiện hay do sân tâm chẳng ghét mà không mau mắng truyền với Bồ Tát cho người ấy, thế là phụ lòng thành của người và làm thối thức Phật chủng của họ. Tội lỗi ấy không phải lớn hay sao? Vì thế nên phạm khinh cố tội. Nên biết Bồ Tát đại giới vốn là giới mà tất cả chúng sanh đều nên bẩm thọ. Vì thế người nào có tâm muốn thọ thì bổn phận vì Bồ Tát làm giới sư phải cho họ thọ giới, không được bỏ qua mà trái giới tự ý của người Phật tử vậy.